Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 239, cùng Kiêu Rầm đạt thành hiệp nghị. Diễm Bạch Kiêu Rầm bay một sau đó, giống như đã bỏ đi vùng vẫy, khẩu khí mềm nhũn ra, nhân loại, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Diệp Ly, như vậy đi, ngươi giúp ta 200 năm. 200 năm sau ta thả ngươi tự do có được hay không? Phốc thử, nhân loại, không thể không nói, ngươi là ta xuất sinh mấy vạn năm đến nay cái thứ nhất đem ta chọc cười nhân loại. Ngươi có thể sống 200 năm sao? Diệp Ly dưới thân Kiêu Rầm một trận lay động, có vẻ như thật buồn cười ý tứ. Diệp Ly, ngươi cười cái gì? Ta chết đi còn có hậu đại a. Sau khi ta chết ngươi sẽ giúp ta hậu đại 100 năm. 100 năm về sau ngươi lại tự động rời đi. Kiêu Rầm, nhân loại, ngươi thật tham lam, ta có thể cùng ngươi, nhưng là ngươi hậu đại không nhất định có bản lãnh của ngươi. Ta dựa vào cái gì nghe hắn? Dựa vào cái gì cùng hắn? Diệp Ly, ta chỉ hỏi ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng ta liền đem ngươi vây ở trong thế giới này. Ngươi bay một vòng mấy lúc sau cũng đã nhìn ra, thế giới này rất nhỏ, còn chưa đủ ngươi xoay người, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Kiêu Rầm, nhân loại, ngươi không nên quá phận, ta cùng lắm thì giải thể, đến lúc đó lại trùng sinh. Diệp Ly phốc thử cười một tiếng, vậy ngươi ngược lại là giải thể a? Diệp Ly là thật không chút nào hoảng, hắn hiểu rất rõ Pokemon. Pokemon nào có loại năng lực này a? Deoxy chỉ còn lại tế bào tái sinh trở về loại này kinh khủng năng lực đều không có Kiêu Rầm nói. Khủng bố như vậy, nhân loại, như vậy đi, ta đi theo ngươi cả đời này. Nếu như ngươi hậu đại có thể có được ta tán thành ta theo hắn. Nếu như không chiếm được ta tán thành ta liền thủ hộ hắn bình an cả đời. Sau đó tự hành rời đi. Kiêu Rầm bắt đầu phục nhuyễn, không có cách, rồng ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Mặc dù có thể trực tiếp đụng tới, nhưng là đụng bất động a. Diệp Ly, có thể, liền theo ngươi nói làm. Kiêu Rầm nghe xong Diệp Ly đáp ứng như vậy sảng khoái, biết mình bị lừa, thán thở ra một hơi nói, nhân loại, ngươi là thật giàu hoạt. Diệp Ly, đừng nói nhảm. Chúng ta sắp đi ra ngoài. Trước đó thế giới kia đã tại cùng một thế giới khác trùng hợp. Ngươi có hay không biện pháp ngăn cản? Diệp Ly thanh âm một bên truyền ra. Trước mặt quang mang lóe ra. Sau đó Kiêu Rầm thấy được cây xanh cùng mặt khác một khoảng trời. Giống, Diễm Bạch Kiêu Rầm gầm rú một tiếng. Trực tiếp từ thế giới trò chơi cánh cửa bên trong bay ra. Xoay quanh tại thiên không. Nhìn phía dưới hết thảy, khi thấy phía dưới không gian chi môn về sau, Kiêu Rầm sững sờ, Diệp Ly ôm Celebi đứng tại Diễm Bạch Kiêu Rầm trên thân hỏi. Ngươi có biện pháp đem cái này cửa phong bế sao? Diễm Bạch Kiêu Rầm gật gật đầu. Có thể, phong ấn bao nhiêu thời gian? Diệp Ly nghĩ nghĩ sau nói. 2000 năm thế nào? Ngươi thực có can đảm mở miệng a? Nhiều lắm là 100 năm. 100 năm trở lên ta sẽ tổn thất bản nguyên. Diệp Ly, 100 năm có làm được cái gì? Ít nhất 2000 năm. Không phải không có ý nghĩa gì. Mặc kệ như thế nào. Vì không cho Pokemon trước thời gian giáng lâm thế giới hiện thực. Diệp Ly nhất định phải để thời gian này cùng bên ngoài đồng bộ. Không phải không có ý nghĩa gì. Kiêu Rầm. 2000 năm cũng không phải không thể. Bất quá ta phong ấn về sau sẽ làm bị thương bản nguyên. Sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Diệp Ly thờ ơ khoát khoát tay. Bản nguyên cái gì không quan hệ. Ta đem ngươi đưa đến trước đó thế giới kia trị liệu một chút là được rồi. Diễm Bạch Kiêu Rầm gật gật. Đầu, vừa định bắt đầu. Diệp Ly vội vàng ngăn cản nói. Chờ một chút, trước không nên động. Kiêu Rầm khẽ giật mình, nghi hoặc mà hỏi thăm. Thế nào, Diệp Ly, dạng này, chúng ta đi trước làm việc. Làm xong việc trở lại phong ấn, Diệp Ly sợ vạn nhất thế giới trò chơi Pokemon trung tâm trị liệu không tốt, vậy liền không có cách nào mang Kyurem đi ngăn cản Hắc Bạch Long. Vậy lần này liền Bạch Xuyên qua tới, cho nên Diệp Ly vẫn là quyết định trước mang Kyurem đi ngăn trở Hắc Bạch Long chiến đấu. Trở lại phong ấn không gian chi môn, Kyurem nghe xong đứng yên ở không trung. Diệp Ly cúi đầu đối trong ngực Celebi nói: "Celebi, mang ta đi xuống đi." Diệp Ly muốn đi đem thế giới trò chơi cửa thu lại. Celebi gật gật đầu, trong mắt quang mang lấp lóe, sai bầu bao khỏa Diệp Ly, cùng Diệp Ly cùng một chỗ bay xuống, lấy điện thoại di động ra đem thế giới trò chơi chi môn cất kỹ. Sau đó để Celebi dẫn hắn trở lại Kyurem trên thân. "Tốt, đi thôi Kyurem." Hoán đổi hắc ám Kyurem hình thái, bật hết hỏa lực, Kyurem bất đắc dĩ, trên thân bạch quang lấp lóe, trong nháy mắt biến thành hắc ám Kyurem, cái đuôi hỏa hệ diễm phun ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp biến mất trên không trung. Diệp Ly hăng hái đứng trên người Kyurem, tâm tình trước nay chưa từng có tốt, có Celebi Cyber Protect, Diệp Ly cũng không sợ thổi tới gió mạnh. Không bao lâu Kyurem đã mang theo Diệp Ly lượn quanh thế giới này một vòng. Tốc độ đơn giản kinh khủng. Tại quấn thứ tư vòng thời điểm Kyurem thực sự chịu không được Diệp Ly. Không kiên nhẫn hỏi, ngươi đến cùng tìm tới địa phương không có a? Ta cũng bay tầm vài vòng. Diệp Ly, ngươi ngược lại là bay chậm một chút a. Bay nhanh như vậy ai thấy rõ a? Đúng vậy, Kyurem tốc độ thật sự là quá nhanh. Trên đường đi Diệp Ly đều hoa mắt, căn bản thấy không rõ phía dưới tình huống. Kyurem nghe xong tốc độ chậm lại, Diệp Ly lúc này mới thấy rõ phía dưới tình huống. Khi thấy phía dưới tòa thành như là chuôi kiếm cắm ở đại địa bên trên. Cùng nói là một cái chuôi kiếm, không bằng nói là một cái thập tự giá. Tòa thành phía dưới là một đầu dòng suối, mà ở chỗ này đại địa bốn phía phân biệt phiêu đãng bốn cái màu đen to lớn hình lăng trụ. Đó chính là phiến đại địa này thủ hộ chi trụ, cũng là tương lai vây khốn Victini cuối cùng thủ phạm, ở thế giới không biến hóa trước đó truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Jack Grom cùng Rishiram chiến đấu hủy diệt phiến đại địa này long mạch. Mà quốc vương vì cứu vớt phiến đại địa này, thế là mượn dùng Victini lực lượng đem phía dưới tòa thành rời qua đi trấn áp lại long mạch. Nhưng là quốc vương cũng trên con đường này hao hết tất cả lực lượng. Như vậy qua đời, mà thủ hộ cột đá bởi vì không có lão quốc vương di động liền tụ tập tại tòa thành bên cạnh. Trở thành vây khốn Victini thủ phạm, Diệp Ly không để cho Kyurem bay thẳng quá khứ. Mà là rơi vào xa xa trong rừng rậm, sau đó thu vào, hiện tại hai cái vương tử còn chưa có bắt đầu đối chiến. Diệp Ly không cần thiết cao điệu như vậy bay qua, dù sao thời gian cũng sung túc, Celebi bản nguyên cũng cần khôi phục, coi như hiện tại giải quyết sự tình cũng trở về không đi. Vậy còn không như ở chỗ này ở vài ngày, một bên chờ đợi đối chiến bắt đầu. Một bên chờ đợi Celebi bản nguyên khôi phục, so với tương lai hoang vu, hiện tại đại địa chi hương tựa như một cái thế ngoại đào nguyên. Khắp nơi trồng đầy cây quả, bên cạnh cây cối xử lý ngay ngắn rõ ràng, Diệp Ly ôm Celebi một bên ngắm phong cảnh, vừa đi tại đại địa chi hương đường đá bên trên, nhìn xem bên cạnh kết đầy quả cây ăn quả. Diệp Ly trong ngực Celebi bất vi sở động, đoạn thời gian trước nó đều là cầm Mystery Berry làm đồ ăn vặt ăn. Bây giờ căn bản không để vào mắt trước những này cây quả. Diệp Ly mang theo Celebi đi vào Phồn Vinh Earth City, sau đó tìm một cái cùng loại quán trọ chỗ ở hà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.